Xin chào Trường An Phi 10, chương 607, Lão Phu thay nàng đòi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị người hạ độc Sở Thái Phó lặp lại bốn chữ ấy, giọng trầm xuống. Vậy mà nàng chưa từng hé môi nửa lời về chuyện này. Trong lồng ngực của lão dường như có một tiếng thở dài bị đè nén, không thể thốt ra. Lão chỉ thầm thì, thật là một học trò tốt của ta. Đừng nói là nàng không hay biết, học trò của lão nào phải hạng mốc. Sao có thể không nhận ra chút dấu hiệu nào chứ? Khó trách khi nàng trở thành Thường Tuế Ninh, ngay từ đầu đã không hề nghĩ đến việc cùng phe với vị tiểu vương thúc thân thiết ngày xưa. Hẳn là nàng đã tra rõ chân tướng từ lâu, vậy mà một chữ cũng không nhắc đến. Bàn tay thái phó đặt trên bàn trà chậm rãi siết chặt lại, giọng nói càng thêm nặng nề. Kẻ giết người, kẻ bị giết, đều rất đẹp cả. Ngụy Thúc Dịch lặng lẽ cúi đầu, chậm rãi cất kỹ mảnh giấy. Lúc này mới lên tiếng. Điện hạ hẳn là không muốn thái phó vì chuyện này mà tức giận đau lòng. Xin thái phó đừng trách nàng cố tình giấu kín. Trách nàng, giọng của thái phó lại hạ thấp. Chỉ cần nghĩ đến việc nàng đang làm lúc này, ta làm sao có thể trách nàng cho được. Lời nói như mang theo chút lạnh lùng mỉa mai thường ngày, nhưng ẩn sau đó là nỗi đau thấu tim của một người già và sự tức giận vì hận nàng không đủ quyết liệt. Song tất cả những cảm xúc ấy đều không thể át nổi cơn thịnh nộ ngày càng bùng cháy trong lòng lão. Cơn giận ấy không hiện ra ngoài mặt, lão còn có vẻ điềm tĩnh gấp trăm lần thường ngày, tựa mặt hồ phẳng lặng với những gợn sóng nhẹ. Nàng để tâm đại cục, không màng đến chút thù riêng, nhưng ta đây là thầy của nàng, lại vốn dĩ bụng dạ hẹp hòi. Lão nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi lá chuối xanh mướt lay động, ánh mắt già nua chỉ còn lại vẻ bình thản. Nếu nàng không thể rảnh tay thanh toán việc này, thì món nợ ấy, để ta thay nàng đòi lại. Ngụy Thúc Dịch cúi đầu hành lễ, mọi việc xin nghe thái phó sai khiến. Giờ đây nàng đang lấy thân huyết chiến giữ vững quan ải, ai đứng sau lưng nàng đều đã thọ ân, kể cả hắn cũng không ngoại lệ. Nàng vì thiên hạ mà gánh vác trời cao sắp sụp đổ, thì thiên hạ này cũng nên vì nàng mà đòi lại công lý đã bị chôn vùi. Giây phút này đây, Ngụy Thúc Dịch cũng chính là một người trong thiên hạ. Không phải thần tử của nàng, không phải vì ngưỡng mộ nàng. Chỉ cần là một người trong thiên hạ cũng phải kiên định làm tròn trách nhiệm ấy. Vậy thì, Ngụy tướng quân hãy đi Lạc Dương. Đôi mắt của Sở Thái Phó sâu thẳm như đáy vực, từng chữ nói ra như cờ cắm trên bàn cờ, không chút do dự. Kẻ bày cục cũng nên có ngày phải vào cuộc. Ngụy tướng quân, hãy cùng lão phu chờ đợi kẻ đó trong cuộc này. Ngày hôm đó, Sở Thái Phó tự tay viết hai phong thư. Một thư gửi đến nhà trường Tôn Thị tại Kiềm Trung Đạo, thư còn lại gửi đến Giang Đô cho Trung Dũng Hầu Thường Khoát. Phong thư thứ hai này không qua tay lính đưa thư, mà được trường công chúa Tuyên An tiện đường mang theo. Lý Dung rời khỏi Thái Nguyên, sau nửa tháng thì đến Giang Đô. Lần này Lý Dung không dùng màn che mặt, cũng không lấy danh. Dung phu nhân, giả mạo, mà xuống xe ngựa ngay trước cửa phủ thứ sử Giang Đô một cách đàng hoàng. Tỷ nữ đi trước giơ cao mọc lệnh của trưởng công chúa, thẳng tiến vào phủ thứ sử. Quan viên truyền lời đi nhanh ở phía trước, còn Lý Dung không chờ, trực tiếp theo sau bước nhanh đến viện của Thường Khoát. Viên quan mồ hôi ướt đẫm đầu, không dám quay đầu lại, luôn có cảm giác rằng vị trưởng công chúa này đến với khí thế không lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dung gần như nửa bước xông vào viện của Thường Khoát. Thường Khoát đang ăn sáng giang dở. Chưa kịp phản ứng thì đã thấy người đến, chưa kịp mở lời thì đã bị Lý Dung đuổi hết người trong phòng ra, rồi ngay lập tức mắng cho một trận không nương tay. Dù tính thế nào, đó cũng là cháu ruột của ta. Vậy mà bao năm nay ngươi không dám hé nửa lời, giấu ta đến chết như thế. Nghe đến đây, Thường Khoát đã hiểu bà biết hết mọi chuyện, nhưng hắn chẳng chút nao núng. Ngươi nghĩ ta biết trước ngươi bao lâu? Hơn nữa, đó là điện hạ, là điện hạ. Điện hạ không lên tiếng. Ta lấy tư cách gì mà nói? Ta là cái thá gì? Ta dám tự tiện thay điện hạ làm chủ sao? Vậy còn ta trong mắt ngươi là cái gì? Trưởng công chúa đột nhiên cao giọng, như thể vừa chạm phải nỗi đau. Đó là cháu ruột của ta gặp mà không nhận ra. Còn con ruột của ta có nhận ra cũng chẳng thể nhận nhau. Giờ hai đứa trẻ ấy đều đang trấn thủ nơi biên giới, ở ngay cửa địa ngục kia. Vậy mà trước lúc này, ta thậm chí chẳng có cơ hội cùng chúng trò chuyện đàng hoàng, chẳng có cơ hội nghe chúng gọi thêm vài tiếng cô mẫu, a nương. Thường Khoát cau mày, nghe đến đây bỗng khựng lại, khoan đã. Cái gì gọi là, gọi thêm vài tiếng cô mẫu, a nương, thêm, Thường Khoát lập tức hiểu ra. Lý Dung, người đã nói với Tuế An rồi. Hắn biết ngay mà, người đàn bà này đến gây sự cũng chỉ vì chuyện ấy. Hóa ra là ngồi đây đợi hắn, chính nàng ta đã phá bỏ ước định, rồi còn muốn đổ ngược tội cho hắn. Đúng là thủ đoạn sở trường của nàng. Ta nói gì chứ, trưởng công chúa gắt, là đứa trẻ tự mình đoán ra. Thường Khoát lập tức vạch trần, con trai ta mà ta không biết chắc. Nếu ngươi không nói thẳng ra, thì dù có kiệt sức thằng bé cũng không đoán đến được mức ấy. Ngươi quát cái gì chứ, dù có là ta nói thì sao nào? Đôi mắt Lý Dung bỗng đỏ lên, có chút tủi thân. Đứa con mà ta khổ sở sinh ra, trước khi nó lên đường ra trận, chẳng lẽ ta còn không được nghe nó gọi một tiếng a nương hay sao? Ta là một đứa trẻ ngoan như vậy, bao năm qua chỉ biết đuổi theo sau lưng ngươi gọi a đà, gọi đến mức ngươi chắc đã thấy phiền lòng, chán ngán rồi. Còn ta thì sao? Ta từng mơ ước có thể nghe nó gọi một tiếng a nương. Móc lửng chấm, Lý Dung nói đến đây thì nghẹn ngào, quay mặt đi, không nhìn Thường Khoát nữa. Năm xưa nếu không phải tình thế ép buộc, ta đâu nỡ giao nó vào tay một kẻ vô tâm vô tình như ngươi. Lời nói đến đây đã đứt quãng, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, không thể nói tiếp. Thường Khoát nghẹn lời, chợt hiểu ra, thở dài, tay chống gậy bước lên hai bước. Ta có nói gì đâu, chẳng qua chỉ hỏi ngươi một câu thôi mà. Nào nào, hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên vai Lý Dung, người lớn tuổi rồi, khóc cái gì chứ, không sợ người khác chê cười à, nghe vậy. Lý Dung quay lại, tức giận giơ tay đấm hắn, như muốn trút hết tất cả nỗi uất ức, giận dữ và lo lắng của mình. Thường Khoát không né tránh, chỉ âm thầm căng cơ ngực, để mặc nàng đánh. Cẩn thận một chút, ta không phải những tên mỹ nam tử yếu đuối trong phủ của ngươi đâu, nếu ngươi đánh hỏng tay, đừng có trách ta đấy. Lý Dung nghe thế, liền dừng lại, khinh khỉnh nói. Phì, được rồi, Thường Khoát kéo nàng ngồi xuống, nói. Bọn trẻ ở ngoài kia đang liều mạng giữ quan ải, chúng ta là trưởng bối, ít nhất cũng phải tỏ ra ra dáng, lại khóc lóc tèm lem, còn ra thể thống gì. Nói rồi, hắn chống gậy, đưa tay rót cho nàng một chén trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nghĩ ta đến đây chỉ để khóc lóc thôi sao? Lý Dung dùng khăn lau nước mắt, ta cũng vì chuyện chính sự mà đến. Dứt lời, nàng lấy từ trong tay áo ra một phong thư, đập xuống bàn. Đây là thư sở thái phó ở Thái Nguyên gửi cho ngươi, ngươi xem trước đi, rồi chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Thường Khoát đổi sang vẻ mặt nghiêm nghị, ngồi xuống mở thư đọc. Lúc này, ở một viện nhỏ khác trong phủ thứ sử, Kim bà ngồi bên bàn đá dưới gốc cây táo, bên cạnh là con dâu của bà, Liễu Thị. Hai người đang hướng mắt về phía cổng viện, chờ đợi tin tức. Không lâu sau, Lạc Trạch vội vã từ ngoài trở về. Trạch Nhi, có tin gì của cha con không? Liễu Thị vội hỏi, sắc mặt Lạc Trạch lộ vẻ do dự, nhưng khi đối diện với ánh mắt của tổ mẫu, hắn nhanh chóng nói rõ tin tức. Hắn không nghe được tin gì về Tiền Thẩm, nhưng hắn nghe được một tin tức liên quan đến Lạc Quan Lâm. Cái tên đã biến mất 3 năm trước giờ rất ít được nhắc đến, nhưng lần này lại xuất hiện qua một tin đồn đang xôn xao truyền từ phía Tây đến. 3 năm trước, Lạc Quan Lâm may mắn thoát nạn ở Giang Đô. Những năm qua tránh đời để tránh hỏa, nay thấy Giang Sơn sắp lụi tàn, nên xuất hiện đầu quân dưới trướng Vinh Vương Lý Ẩn, nguyện giúp ông ta dựng nghiệp lớn, khôi phục Giang Sơn nhà họ Lý. Lạc Trạch lặp lại lời đồn ấy, giọng hắn khàn đặc. Sao lại có thể? Liễu Thị luống cuống, nói năng lắp bắp. Sao ông ấy lại cố chấp đến vậy? Bao năm qua, chẳng lẽ ông ấy không thấy rõ ràng Thường Tiết Sứ là người thế nào sao? Cũng họ Lý đấy. Nhưng chẳng qua Vinh Vương là nam nhân thôi sao? Tưởng rằng ông ấy đã đổi ý rồi. Ai ngờ đến giờ trong mắt ông ấy, chuyện nam nữ lại lớn hơn trời. Liễu Thị nói, không kìm được mà ngoảnh mặt đi. Trong lòng đau đớn và oán trách, lần đầu tiên trong đời bật khóc thành tiếng. Ta nghĩ ông ấy điên rồi. Ông ấy không điên, Kim bà chống tay lên bàn đá, từ từ đứng dậy, nói. Ông ấy hiểu rằng đã chết rồi. Liễu Thị ngẩng đầu nhìn mẹ chồng. Lạc Trạch cũng quay sang nhìn tổ mẫu. Tiền Thẩm không rõ tung tích, e là đã bị ám hại, lành ít dữ nhiều. Kim bà nhìn hai người, giọng chắc nịch, còn cái tên Lạc Quan Lâm đã đầu quân cho Vinh Vương, nhà chúng ta không hề quen biết. Trạch Nhi, Hãy nhớ kỹ, con mang họ Tiền. Con là người của Tiền thị ở Ngô Trung, là người có tên rõ ràng trong gia phả. Giờ cha con không còn, nhưng con vẫn có gia tộc này ở bên giúp đỡ. Kim bà nói, con còn có tỷ tỷ và bà nội này. Lạc Trạch bàng hoàng, nước mắt dâng lên trong mắt. Kim bà nhìn cháu trai, giọng cứng rắn mà nghiêm khắc. Nhớ rõ chưa? Lạc Trạch cố gắng nén nước mắt, đáp. Tôn Nhi, ghi nhớ rồi, được rồi. Kim bà gật đầu, giọng hạ thấp, dùng tạp dề trước ngực lau đôi bàn tay vốn chẳng hề vướng bụi, sau đó cất bước rời đi. Lạc Trạch vội hỏi, tổ mẫu đi đâu vậy? Đi đến xưởng thôi, cũng nhìn xem đã là giờ nào rồi, không thể chậm trễ giờ làm việc. Kim bà không ngoảnh đầu lại, mái tóc hoa dâm búi gọn trong chiếc khăn vải xanh, tấm lưng còng nhẹ vẫn thoăn thoắt, dứt khoát như mọi ngày. Lạc Trạch nhìn bóng dáng của bà, nước mắt bất giác tuôn rơi. Khi bà rời khỏi viện, Liễu Thị không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, ngồi xuống bên bàn đá, ôm mặt bật khóc. Kim bà leo lên chiếc xe lửa xanh, như thường lệ đến xưởng dệt. Các nữ công nhân thấy bà đều vui vẻ chào hỏi, kính cẩn gọi. Bà, chấm, quản sự, Kim bà mỉm cười đáp lại, bảo mọi người quay về làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Lý Tuế Ninh tiếp quản toàn bộ Hoài Nam đảo và mở rộng đường buôn bán trên biển, các xưởng ở Giang Đô càng ngày càng nhiều, mọi công việc đều tiến hành nhộn nhịp, ngăn nắp và trật tự. Nhưng hôm nay, sự bình yên ấy bỗng bị phá vỡ bởi một tiếng nổ lớn phát ra từ xưởng luyện kim. Hai người thợ vừa từ phòng luyện kim đi ra, mồ hôi nhễ nhại, C.T.A.N. đứng bên giếng nước rửa mặt, bỗng nghe thấy tiếng nổ ấy, chỉ thấy nước trong thùng gỗ trước mặt rung lên thành từng vòng sóng. Tiếng gì vậy? Hình như từ phòng thuốc súng. Nổ lò rồi sao? Phòng thuốc súng làm sao lại có tiếng động lớn như vậy? Có phải cháy cái gì không? Một nhóm thợ bị đánh động liền đổ xô về phía phòng thuốc súng kiểm tra, nhưng giữa chừng đã bị ngăn lại. Phòng thuốc súng ở Giang Đô đã được xây từ 2 năm trước, nhưng đến năm nay mới thật sự đi vào hoạt động công khai. Thuốc súng dễ cháy và bắt lửa, lại đang vào mùa hè nóng bức. Những người thợ bị ngăn lại đều lo lắng hỏi xem có ai bị thương không và liệu có cháy nổ gì không. Một quản sự trong phòng thuốc súng bước ra, trấn an mọi người. Không ai bị thương cả, cũng không hề có cháy. Vậy vừa rồi là tiếng gì vậy? Chỉ là sấm thôi. Quản sự giơ tay chỉ lên trời. Sấm mùa hè ấy mà, thường thấy lắm, không cần hoảng hốt. Mọi người giải tán đi, quay lại làm việc. Những người thợ ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy trời quang mây tạnh, chẳng có chút gió nào. Nhưng quản sự đã quay lưng rời đi, họ cũng không tiện hỏi thêm. Xưởng luyện kim là nơi liên quan đến binh khí quốc gia, khác với xưởng dệt, nên mọi thợ ở đây đều đã ký khế ước, không được phép tiết lộ bất kỳ điều gì về kỹ nghệ hay công việc trong xưởng ra ngoài. Dần dà, tất cả thợ thuyền đều giữ kín miệng, dù tiếng nổ ấy có kỳ lạ cũng không ai bàn tán thêm. Thẩm Tam Miêu bước ra từ phòng thuốc súng, khắp người từ tóc đến áo đều dính bụi đen, trông vô cùng nhếch nhác, nhưng đôi mắt lại sáng rực sự hưng phấn, vài thợ đi sau hắn còn phấn khích hơn. Thẩm Tam Miêu lập tức tìm A Chiết, dặn dò, A Chiết, lần này ngươi sẽ hộ tống lô vũ khí và thuốc súng lên Bắc Cảnh, nhất định phải tự tay giao đến trước mặt tiểu thư. Phải nhanh, nhưng cũng phải đảm bảo an toàn. A Chiết giờ đã cao ngang Thẩm Tam Miêu, đôi mắt sáng lên, vội vàng nhận lệnh rồi chạy đi chuẩn bị. Sau khi dặn dò xong mọi việc, Thẩm Tam Miêu, người đã 2 đêm không ngủ, hơi loạng choạng, đứng không vững. Mấy người thợ bên cạnh định đưa tay đỡ hắn, nhưng hắn đã khoát tay từ chối. Sau đó, hắn kéo tà áo lên và quỳ xuống. Thẩm Tam Miêu quỳ hướng về phương Bắc, đôi mắt đỏ ngầu, lông mày dính đầy bụi khói, nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn cúi đầu, hành lễ một cách trang trọng nhất. Tiểu nhân may mắn không phụ lòng tiểu thư giao phó, giọng Thẩm Tam Miêu run rẩy, vẻ mặt như vừa cười vừa khóc. Tiểu nhân không có sở trường gì, chỉ dựa vào chút kỹ xảo tâm thương mà giúp tiểu thư một phần nào đó. Chỉ mong tiểu thư đại thắng trở về, nói xong. Hắn cúi đầu dập mạnh, mang theo niềm mong mỏi và lời cầu chúc. 3 ngày sau, A Chiết lên đường cùng đoàn xe chở quân nhu và tiếp tế, rời khỏi Giang Đô. Mặc dù chiến sự ở Bắc Cảnh khiến người ta lo lắng, nhưng so với điều này, các phe phái lại quan tâm nhiều hơn đến tình hình quân Vinh Vương. Với họ, đó mới là vấn đề ảnh hưởng thực sự đến cục diện nội chính hiện tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. đại quân Vinh Vương liên tục chiến thắng, đánh cho quân Bính liên tiếp thất bại, lại vừa đi vừa xoa dịu lòng dân, an trí những người lưu lạc vì chiến loạn, đi đến đâu cũng được dân chúng hoan nghênh. Có tin đồn rằng Lạc Quan Lâm đã lập nhiều công trạng lớn trong quân, qua vài trận chiến mà được Lý Ẩn vô cùng trọng dụng. Vả lại, năm nay mưa phía Tây Kinh Kỳ ít hơn những năm trước, mùa lũ không gây ảnh hưởng lớn cho quân Vinh Vương, gián tiếp giúp đại quân nhanh chóng tiến về kinh thành. Có người còn nhân cơ hội tuyên truyền rằng đây là dấu hiệu Vinh Vương được trời giúp, là thiên mệnh mà ngài được giao phó. Cách chương